Dường như Ngụy Trì Huân lại nhớ tới một vài suy nghĩ loang thoáng trong đầu, lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì. Già mình cười nói, không, tính tình kiên định của cô có thể trở thành bản năng ngụy trang tốt nhất. Gặp phải chuyện như vậy có tức giận cũng là chuyện thường. Cô có thể yêu cầu tôi xin lỗi, hoặc là có thể tìm tôi đơn đấu khi đang học. Những chuyện này cô đều có thể hiên ngang mà làm. Bởi vì cô quá lạnh lùng nên thể hiện vẻ tức giận, vui mừng chỉ là vẻ mắt rất đơn giản, nhưng chỉ cần đúng chỗ là có thể lừa được người khác. Nhưng nếu có một ngày cô không còn là Nguyệt Triều Huân, vậy thì những biểu hiện lúc này của cô vẫn chưa đủ. Nhưng anh sẽ không xin lỗi. Hơn nữa tôi cũng không đánh anh. Đương nhiên. Nhà mình gật đầu tỏ vẻ đương nhiên. Bởi vì những điều tôi nói đều là thật. Tại sao phải xin lỗi chứ? Vừa dứt lời, tay hắn đột nhiên đánh về phía dưới, bắt được bàn tay trái xinh đẹp của Ngụy Trì Huân, bút mực sắc bén đang đâm về bụng của Gia Minh. Lần này đánh lén cũng không tệ. Tự như một đứa bé làm sai chuyện gì đang phải chịu trách phạt, Ngụy Trì Huân cúi đầu để mặc Gia Minh nắm tay cô. Một lát sau cô mới nhẹ giọng nói, tôi thích anh cầm tay tôi. Chỉ khi đánh tôi, anh biết cầm như vậy. Im lặng một lát, vẻ mặt Gia Minh không thay đổi, sau đó mới gật đầu. Rất tốt, vẻ mặt lần này rất phù hợp. Nếu những nam sinh bình thường nghe thấy những lời này, thì chắc chắn sẽ đổ cái rầm. Trung Quốc có câu, đường đi ngàn dặm, bắt đầu từ dưới chân. Muốn hoàn thành nhiệm vụ đùa giỡn 20 người đàn ông, hai cô gái rồi vứt bỏ bọn họ, thì những tích lũy bây giờ rất quan trọng. Lần đầu tiên dạy một học sinh với yêu cầu cao như vậy, trong lòng Gia Minh rốt cuộc cũng có cảm giác thành công. Điều không hoàn mỹ chính là, chẳng qua cô không nên làm theo tất cả những gì mà tôi nói một cách máy móc. Phải biết từ một suy ra ba. Lần trước hai người luận võ, Gia Minh vặn trật khớp cả hai tay cô và dạy cô kiến thức ban đầu về ngụy trang. Vuốt ve bàn tay nhỏ bé của mỹ nữ không có chút năng lực phản kháng nào, chính là cách ví dụ của Gia Minh. Vẻ mặt của Nguyệt Trị Huân lúc này so với lần trước đã sinh động hơn rất nhiều. Hai người len len lút lút ở cuối phòng học mà không bị ai phát hiện. Không lâu sau, chuông vào học vang lên. Một lát sau, Gia Minh mới cau mày hỏi. Đúng rồi, tháng này Bùi La Gia lại phái người tới nơi đây. Bên phía quốc an có báo gì cho cô không? Nguyệt Trị Huân gật đầu. Có nói hình như là bọn họ đã giải quyết rồi. Quả nhiên là bọn họ. Hắn gật đầu. Tôi cảm thấy nếu bọn họ đã làm chuyện này thì không có lý do gì mà không đến trước mặt cô khoe khoang. Đó cũng là một trong những lợi thế khi đàm phán. Nguồn tình báo của tôi bây giờ vẫn còn rất hạn hẹp. Bên phía quốc an đã muốn liều mạng rồi. Nhìn vẻ mặt tự hỏi của Gia Minh kết hợp với những nội dung hắn vừa nói, trong lòng Nguyệt Trì Huân bỗng nhiên hơi rào rực. Cố Gia Minh, anh vẫn luôn chú ý đến tình hình bên Nhật sao? Đương nhiên, nếu không chú ý. Ngộ nhỡ ngày đó Bùi La Gia nổi điên rồi cho tôi một đòn thì phải làm như thế nào? Nhìn vẻ mặt của Nguyệt Trì Huân, Gia Minh gật đầu, quyết định làm rõ sự mập mờ. Hưởng chi cô đang ở bên này, tôi phải đảm bảo được cô trở về nguyên vẹn. Mặc dù tôi cho rằng chuyện đó e rằng không thể làm được, dù sao cô vẫn còn phải đùa giỡn với 20 người đàn ông. Nói xong những lời này, Nguyệt Trì Huân cúi đầu xuống đọc sách. Gia Minh thì lại gục đầu trên bàn, ngơ ngẩn nhìn ra sân thể dục. Trong đầu nhớ đến một số chuyện, còn có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Đồng Phương Uyển đang nhìn về phía bên này. Dĩ nhiên, chuyện về Đồng Phương Uyển chỉ là thứ yếu. Lúc này vấn đề đang quanh quẩn trong lòng Gia Minh chính là ảnh hưởng của hiệu ứng hồ điệp kể từ khi hắn sống lại. Tại thế giới trước kia, Nguyệt Trì Huân bị đại bá của cô lừa gạt cảm tình. Vào năm sau, rơi vào kết cục tự sát. Đại bá của cô không chết mà liên lụy với U Ám Thiên Cầm để cố gắng ngăn cản Bùi La Gia, đồng thời cũng muốn đoạt lại Nguyệt Trì Gia. Kết quả cuối cùng là không ai nhận được chỗ nào tốt. Cuối cùng U Ám Thiên Cầm không đánh úp được Bùi La Gia tại Nhật. Nguyệt Trì Gia cũng không thoát được. Sau đó Cao Thiền Nguyên cũng theo chân Nguyệt Trì Gia. Tiếp sau chính là U Ám Thiên Cầm, Viêm Hoàng Giác Tịnh. Mà lúc này theo như mình biết, việc kết minh giữa Nguyệt Trì Gia và Cao Thiên Nguyên hoàn toàn không thuận lợi như bây giờ. Mặc dù Thiên Vũ Chính Tắc